Nhất tâm nhất ý một đời vì em. Chương 10, tiểu thịt tươi sắp rơi vào tay cáo già. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một lúc tham quan, Phi Tuyết cơ bản nắm bắt được những vị trí quan trọng và yêu cầu công việc trao đổi vài thông tin cơ bản. Cô biết được người phụ nữ cột tóc đuôi ngựa tên là Thanh Chân hiện là một trong 7 quản lý chính của quán karaoke này. Vậy là ổn thỏa rồi đó. Bây giờ chị đưa em bộ đồng phục. Sau đó em đi theo chị Ngọc Châu đây để chị ấy hướng dẫn em. Tới đúng giờ làm việc thì chỉ cần mặc đồng phục vào là được. Cứ yên tâm làm việc nhé. Lương thử việc chị vẫn sẽ gửi em đầy đủ. Tiểu Tuyết vẫn còn hơi ngơ ngác. Đang định hỏi thêm gì đó thì Thanh Chân đã đi mất hút. Cô chỉ đành cúi mặt đi theo Ngọc Châu. Quay trở lại phía Mộ Phong. Anh vừa xuống sân bay sau chuyến công tác đột xuất. Chủ tịch về sớm hơn dự tính nhỉ? Tôi tưởng phải ngày mai anh mới về. Ung dung trên chiếc xe êm ái, bác tài xế riêng khẽ hỏi. Tôi cũng chẳng khỏe hơn được bao nhiêu cả. Cái lão giám đốc Trịnh đó, ba hồi thì tạo việc bên Sinh, ba hồi lại tổ chức hội thảo ở Cán Nam. Mà toàn là những sự kiện tôi không thể không có mặt. Thật tình, chả hiểu với tác phong làm việc đó mà cũng leo lên được chức giám đốc sáng tạo. Vậy chẳng lẽ công việc vẫn chưa ổn thỏa hết sao chủ tịch? Hừm, vẫn còn một đợt nữa, mà lão ta cũng bày vẽ. Lát nữa còn bắt tôi phải đi uống với lão vài chén. Mà hẹn ở đâu không hẹn, toàn lựa mấy quán karaoke, bia ôm không đàng hoàng. Phải chi lão ta hẹn ở mấy quán trà đạo sang trọng hay mấy quán ăn lịch như giám đốc Hòa có phải được hơn không? Mộ Phong thở dài ngao ngán, đồng hồ sinh học của anh vẫn trong trạng thái rối loạn. Vậy chẳng lẽ anh phải đi tiếp luôn sao? Như vậy tôi thấy không ổn lắm, đành ráng thêm một chút chưa biết làm sao. Xong đợt này công ty chúng ta sẽ xù với lão luôn. Lợi nhuận và doanh thu khi hợp tác thì lèo tèo đến ngán ngẩm, mang tiếng giám đốc sáng tạo mà sản phẩm chỉ đạt mức trung bình. Đã thế lão cũng chẳng phải loại người tử tế. Việc ở công ty không thể lúc nào cũng giao cho anh Trương gánh vác hết được. Thôi, bây giờ hai người chúng ta tấp vào quán nào đó ăn trưa lấy sức đã, sau đó về công ty nghỉ ngơi. Bụng dạ bây giờ để đói meo mà tối nay hốc rượu với lão Trịnh thì chắc tôi quy tiên sớm. 1:30 trưa, Phi Tuyết xin phép nghỉ tay để đi thay quần áo. Bước vào phòng thay đồ, Phi Tuyết bàng hoàng khi cầm bộ đồng phục trên tay, gọi là áo cũng không đúng, là quần càng không phải, là váy thì quá ngắn, chất liệu vải lại quá mỏng. Cô đứng chất chân tại chỗ, đang suy nghĩ không biết nên mặc như thế nào cho phải. Bây giờ mà mình ra đó đối chấp với chị Trân thì không được lịch sự, dù gì thì mình cũng được họ cho thử việc rồi. Mà, bỏ giờ thì sẽ làm mất mặt chị Hồng Trà. Làm sao đây, mặc cái này thà mình lấy khăn tắm trùm quanh người còn kín đáo hơn. Ngẫm nghĩ một hồi lâu, Phi Tuyết liền nảy ra một ý tưởng. Cậu, cậu, cậu, Tiểu Tuyết ơi, xong chưa em, đến giờ làm việc rồi. Ngọc Châu thấy nhân viên mới vẫn mãi chưa quay lại liền tiến đến phòng thay đồ gõ cửa. Em ra liền đây, em xin lỗi chị. Cô vội vàng bước ra, Ngọc Châu ngay lập tức há hốc trầm trồ. Vẫn là bộ đồ đồng phục cũ nhưng Phi Tuyết đã khôn khéo luồn thêm chiếc áo bản thân đang mặc cùng vài chiếc khăn tay mỏng dài, xuất sắc che đậy được những vùng nhạy cảm, vừa tôn dáng nhưng lại vừa kín đáo khó tin. Ủa trời, em đâu có mặc như vậy được, chị quản lý sẽ trách mắng đó. Em đã đọc quy định cho nhân viên được dán trên cánh tủ phòng thay đồ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ phận bên mình không cần mặc đồng phục, em nghĩ chị Trân đưa nhầm đồ thôi. Mà em thấy mặc vậy cũng thoải mái. Hai đờ ĩa trái cây, hai đờ ĩa đồ chiên, một đờ ĩa bánh kẹo cho phòng 207. Xin nhắc lại, hai dĩa trái cây, hai dĩa đồ chiên, một dĩa bánh kẹo cho phòng 207. Tiếng loa thông báo bất ngờ vọng đến. Đã có khách gọi đồ ăn rồi. Chẳng thèm cự cãi thêm, cả Dương Phi Tuyết và Ngọc Châu chạy tụt xuống nhà ăn, một người gọt trái cây, một người bày biện đồ ăn ra đờ ĩa để nhân viên trực phòng 207 kịp mang lên. Khách mỗi lúc một đông hơn, Phi Tuyết cứu thế mà luôn tay làm việc đến quên cả giờ giấc. Thanh Trần sau khi sắp xếp ổn thỏa công việc cũng rón rén theo dõi nhân viên mới. Vừa nhìn thấy bộ dạng của Phi Tuyết, cô ta thấy sốc hơn là giận dữ. Đây là lần đầu tiên có người dám phá cách khi làm việc ở đây. Nhưng cô ta không trực tiếp ra mặt mắng chửi ngay, nhớ đến lời của Hồng Trà, Thanh Chân chỉ cười nhạt. Bộ dạng có phần khá xinh đẹp kia chẳng phải sẽ khiến kế hoạch thêm hiệu quả sao? Nghĩ thế, cô ta khẽ ngắt tay với anh nhân viên gần đó. Mấy giờ đoàn khách của giám đốc Trịnh đến vậy? Dạ, khoảng 6 giờ chiều. Em nghe nói giám đốc Trịnh còn dẫn cả chủ tịch Phong của tập đoàn Bạch Phỉ đến nữa đấy à? Anh nhân viên nhìn quanh, sau đó khẽ nói thêm vào tai quản lý. Thấy bảo hai ông này thích những em còn tơ non lắm đấy chị. Lần này quán mình trúng mánh lớn. Chị biết rồi, em cứ làm việc tiếp đi. Đón tiếp lão giám đốc đó để chị. Đúng 6 giờ tối, một chiếc CLB Class thuộc hãng Mercedes-Benz hiên ngang chạy thẳng vào sân vườn quán chiều trà tím. Một người đàn ông ở độ tuổi ngũ tuần ung dung bước xuống, cạnh ông ta là một thanh niên cao lớn. Cả hai vênh váo trong chiếc kính râm thời thượng, bước vào tựa như đã rất quen với nơi này. Ả thanh chân mừng rỡ, ba chân bốn cẳng chạy vội ra đón khách. Hôm nay đúng là có khách quý đến thăm rồi. Mời giám đốc Trịnh và cậu thư ký vào trong. Hình như mỗi lần gặp mặt là mỗi lần tôi thấy cô chân đây trẻ ra phải không? Ha ha ha, lão ta phá lên cười xã giao. Ấy, giám đốc đúng là khéo ăn nói. Hôm nay ngày lành tháng tốt nên tôi cũng có chút đổi mới xem như là tri ân khách hàng. Anh và cậu thư ký cứ lên phòng theo nhân viên sắp xếp, tôi sẽ cho người lên tiếp đãi liền. Đoạn thanh chân chạy vụt lên phòng ăn, gọi Phi Tuyết. Hôm nay chị thấy em làm việc khá tốt nên là thôi. Bây giờ em về được rồi. Phi Tuyết vừa bất ngờ vừa khó hiểu. Thường những nhân viên thử việc sẽ không bao giờ có được đãi ngộ về sớm trước giờ tan làm. Bây giờ về luôn sao ạ? Liệu có tiện? Chưa kịp dứt câu, thanh chân chen giọng. Được, giờ này em về được rồi. Lương thử việc chị sẽ gửi em vào ngày mai. Hôm nay chị có việc cần xử lý gấp nên chị cho nhân viên mới về hết. À, tiện thì chị nhờ em. Em mang hai chai rượu vang này lên phòng 201. Mặc luôn bộ đồ này cho lịch sự. Xong việc rồi xuống thay đồ sau cũng chưa vội mà. Giúp chị nha, bây giờ những nhân viên khác đang phụ chị đón khách rồi. Em thông cảm, khách hiện giờ họ quen được phục vụ bởi nhân viên cũ hơn. Mà ai ngờ hôm nay lại đông quá nên hơi quá tải. Còn về trái cây và đồ ăn thì em với Châu đã làm đủ rồi. Nghĩ bụng bản thân được về sớm, lại được nhận công việc khá ổn nên Phi Tuyết đồng ý ngay. Cô tút tát lại đầu tóc. Chỉnh đốn trang phục thẳng thớm rồi cầm chai rượu vang đi thẳng lên phòng 201. Đứng từ xa, tiếng nhạc sập sình từ căn phòng 201 đã khiến Phi Tuyết khó chịu dù cửa đang được đóng kín. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứng trước cửa phòng karaoke, cô hít thở sâu, tự nhủ. Không sao hết, mình chỉ đưa rượu đến thôi. Có gì mà phải hồi hộp nhỉ? Cộc, cộc, cộc, tôi đến đưa rượu à? Phi Tuyết đưa tay vặn tay nắm cửa đẩy vào, sộc thẳng vào mũi cô ngay lập tức là mùi thuốc lá pha lẫn mùi nước hoa đậm đặc. Trên hàng ghế đệm êm ái gần sát cửa, lão giám đốc Trịnh phì phèo điếu thuốc lá, đang thoai thoải khoác vai hai người phụ nữ ôm chặt vào người. Tên thư ký của lão bên cạnh cũng chẳng khác là bao, vừa thủ thỉ gì đó với người phụ nữ ngồi bên cạnh, vừa đung đưa ly rượu. Quá lúng túng với cảnh tượng trước mặt, Phi Tuyết run giọng. À, em đến đưa rượu cho quý khách. Vừa thấy Phi Tuyết trong bộ trang phục lạ mắt, hai mắt tên giám đốc sáng quắc lên mờ ám. Gã buông tay khỏi hai người phụ nữ đang ngồi cạnh, luôn miệng. Ồ, em là người mà cô ấy đã hứa hẹn sao? Quét nhanh qua cơ thể Tiểu Tuyết, gã tiếp. Ừm, rất vừa mắt, thảo nào cô ta lại tự tin đến thế. Dương Phi Tuyết không hiểu lão già trước mắt mình đang bình phẩm điều gì. Linh tính mách bảo không nên nán lại thêm. Cô vội vã. Dạ, em, để rượu ở đây, chúc quý khách ngon miệng. Em, xin phép ạ, đặt nhanh hai chai rượu xuống bàn. Cô định bụng quay người rời đi nhưng tên giám đốc Trịnh đã kịp chộp lấy cổ tay. Ấy này, mới đến mà em đòi đi đâu? Ngồi xuống đây rót rượu cho anh. Do gần một tháng nay mình sanh bé nghỉ dưỡng nên ít ra chương. Bây giờ mình quay trở lại tiếp tục cập nhật chương mới lên rồi ạ. Mình xin chân thành cảm ơn cả nhà rất nhiều vì đã ủng hộ mình trong suốt thời gian qua. Xin cảm ơn các bạn thân yêu rất nhiều. Cách chương.